Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, trọng luyện Chu Tiên. Làm sao có thể? Địa ngục không trống, thề không thành Phật Đại Hoành Nguyện. Làm sao có thể hoàn thành? Lúc trước, Hồng Quân Lão Tổ phát giác được đại đạo công đức, giáng lâm tại trong U Minh, để U Minh địa phủ sinh ra siêu thoát khả năng. Tây Phương Giáo tính toán U Minh địa phủ, Đại Hoành Nguyện địa ngục không chống thề không thành Phật, cũng làm cho Thiên Đạo Hồng Quân nhìn thấy nhúng tay U Minh địa phủ cơ hội, cũng liền có đại lượng thiên đạo công đức giáng lâm, lệnh Địa Tạng Vương Bồ Tát thực lực nhanh chóng đề thăng. Hồng Quân Đạo Tổ nội tâm nhận định, hậu thổ tuy mạnh nhưng là nàng cường hãn, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hai tôn thiên đạo thánh nhân liên thủ? Có Tây Phương Lưỡng Thánh nhúng tay địa phủ, Thiên Đạo Hồng Quân lại lần lâm vào biên chế thiên võng bên trong. Hồng Quân siêu thoát hết thảy, hắn không phải bảo mẫu, cho dù Địa Tạng Vương Bồ Tát thành vì A-di-đà Phật, dẫn tới vô tận thiên đạo công đức giáng lâm, đây chẳng qua là thiên đạo bản thân phản hồi. Nếu không, Hồng Hoang bên trong mỗi hoàn thành một kiện công đức sự tình, Thiên Đạo Hồng Quân đều muốn tự mình đem công đức ban cho xuống tới. Vậy vẫn là chân chính siêu thoát sao? Bây giờ từ ngủ say bên trong thức tỉnh, hắn mới ngạc nhiên phát hiện địa không trống, thề không thành Phật Đại Hoành Nguyện hoàn thành. Lục đạo luân hồi là thiên địa ở giữa một bộ phận, thậm chí thuộc về đại đạo luân hồi mấu chốt. Địa ngục tuyệt đối không có khả năng bị thanh không. Bây giờ Đại Hoành Nguyện lại là đã hoàn thành, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đem thiên đạo bản thân ý chí che đậy, cái này không chỉ có riêng là thiên đạo thánh nhân thủ bút. Chẳng lẽ nói Dương Mi lão tổ tự mình xuất thủ? Cũng không đúng a. Dương Mi thực lực cường hãn, nhưng là tại Hồng Hoang bên trong, bởi vì thiên võng còn không hoàn thiện, Dương Mi lão tổ có thể trốn ở Hồng Hoang bên trong vẫn được, lại là căn bản vô pháp cùng thiên đạo ngạnh cương. Nếu không, sớm đã đem ta bừng tỉnh. Không phải Dương Mi lão tổ, đây rốt cuộc là ai đang làm sự tình? Tô Thanh Thân tồn tại Hoàng Thiên Đạo, Chư Thiên Vô Đạo, đánh dấu liền biến cường hệ thống. Hồng Quân lão tổ căn bản không thể thông qua thôi diễn thiên đạo phát hiện hắn dấu vết để lại. Bất quá, địa ngục không trống, thề không thành Phật, lại là tuyệt đối cùng địa phủ, cùng Tây Phương Giáo hai thánh có quan hệ. Lúc trước địa phủ đại chiến, không ít cường giả đều nhìn thấy. Hồng Quân lão tổ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, đã biết sự tình chân tướng. Hậu thổ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khủng bố quyền pháp, đạt được U Minh địa phủ gia trì, xuất hiện hai cái tiếp dẫn thần tràng, một tôn thần bí cường giả, lục đạo thiên luân cùng với thập bát tầng địa ngục tháp. Tất cả mọi chuyện đều vượt qua Hồng Quân tưởng tượng. Đúng rồi, thần nghịch tự bảo thời điểm vẫn tồn tại Chu Tiên kiếm trận khí tức, chẳng lẽ đối với việc này bên trong còn lẫn vào lấy đệ tử của ta Thông Thiên Đạo Nhân? Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cái này là ta miệng vàng lời ngọc nói ra sự tình, đồng thời cũng là ta mượn nhờ thiên đạo chi lực có thể nhìn thấy tương lai. Bây giờ lại là xuất hiện phạt thánh chi chiến. Phạt thánh chi chiến, Hồng Quân lão tổ như có điều suy nghĩ, cẩn thận thăm dò vô số tin tức tại trong đầu của hắn lưu truyền, thậm chí liền liền ngưng kết ra thiên đạo luân bàn cùng với tạo hóa ngọc điệp đều tại không ngừng thôi diễn. Cuối cùng hết thảy liên quan liên hệ đến một cái không phải tại phong thần lượng kiếp bắt đầu trước xuất hiện thân ảnh thân bên trên, Tử Vi đại đế, hẳn là thuộc về bá ấp khảo địa chi thủ hộ thần, hẳn là khắp nơi phong thần lượng kiếp về sau mới xuất hiện. Mặc dù Hồng Quân lão tổ cũng không phải rất rõ ràng. Tô Thanh có cái gì huyền diệu thủ đoạn, lệnh đơn thuần thiên đạo thôi diễn, hoàn toàn chính xác phát hiện không được hắn vết tích. Nhưng là, Thường Dương Sơn đại chiến, hội bàn đào vô địch kiếm đạo, cùng với Nam Hải bên trong phạt thánh chi chiến, những chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn. Hồng Quân lão tổ đã thôi diễn ra Tô Thanh tồn tại, quanh quẩn ở trên người hắn mê vụ, đa số đã tản ra. Đương nhiên, Đại Hắc Thiên cùng với Hoàng Thiên Chi Đạo, thậm chí liền Tô Thanh hỗn độn thần ma thực lực, Hồng Quân lão tổ vẫn là không cách nào biết đến. Nhất thanh nhị sở, thu hoạch được 36 khỏa Định Hải Châu làm căn cơ. Địa thủy phong hỏa, nghịch chuyển hỗn độn, muốn đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới. Nếu như ngươi còn thần bí không biết, ẩn tàng ở sau lưng, có lẽ có thể làm ta kiêng kỵ một ít. Bây giờ, liền xem như ngươi có thể đặt chân hỗn độn thần ma, đối mặt ta sắp ngưng kết thành công thiên võng, cũng nhất định chính là thịt trên thớt. Lại nói, ngươi muốn đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới, thật sự có thể thực hiện sao? Như là đã tính tới cái này một ít, chuyện còn lại đã không cần Hồng Quân lão tổ tự mình đi làm. Thiên đạo thánh nhân, nói đúng ra, Tây Phương Lưỡng Thánh chính là giải quyết chuyện này tốt nhất tay chân. Đương nhiên, bây giờ, Hồng Quân lão tổ đối với Thông Thiên đạo nhân đã có được hiềm nghi, cái này pháp chỉ cũng sẽ không cần giáng lâm tại trong Bích Du Cung. Tô Thanh cũng không biết những chuyện này phát sinh. Trên thực tế, liền xem như hắn tin tưởng những chuyện này, cũng sẽ không để ý. Trưởng khống Đại Hắc Thiên Chi Đạo cùng Hoàng Thiên Chi Đạo Tô Thanh cho tới bây giờ đều không phải kẻ yếu. Lại nói, lúc này, hắn phát hiện một loại lệnh chu tiên kiếm trận phát sinh thuế biến phương thức. Một ngày chu tiên kiếm trận dựa theo hắn tính toán hoàn thành chân chính đột phá, liền xem như cái gọi là tứ thánh bài trừ chu tiên kiếm trận đều sẽ thành vì không có khả năng thực hiện sự tình. Tử vi tinh thần bên trong, Tô Thanh đang dùng chu tiên kiếm trận luyện hóa tứ hung. Nói luyện hóa tựa hồ có chút không thỏa đáng, hẳn là dung hợp. Loại này dung hợp cùng loại cùng 3000 hỗn độn ma thần, cùng hỗn độn ma thần trụ ở giữa dung hợp. Tô Thanh kế hoạch chính là lệnh tứ đại hung thú bị chu tiên tứ kiếm luyện hóa thành vì bọn hắn một bộ phận, mà bản thân Minh Hà huyết hải đại trận 3000 thần ma trụ cũng bị Tô Thanh dung hợp tại chu tiên kiếm trận bên trong. Chỉ là 3000 hỗn độn thần ma bản nguyên cây cột cũng không phải cùng chu tiên tứ kiếm dung hợp, lại là cùng chu tiên trận đồ tiến hành dung hợp. Một ngày dung hợp hoàn thành, liền xem như Hồng Hoang lục đại thánh nhân đồng thời xuất thủ cũng không có khả năng phá diệt. Đương nhiên, dạng này dung hợp không có khả năng tại thời gian ngắn ngủi bên trong dung hoàn thành. Từng đạo huyền quang từ khánh vân bên trong lấp lóe, một đạo hóa thân liền dừng lại tại tử vi tinh thần phía trên, khống chế chu tiên kiếm trận cùng tứ đại hung thú cùng với 3000 thần ma trụ hoàn toàn dung hợp. Tô Thanh bản tôn thì là tùy theo giáng lâm tại Kỳ Sơn. Bây giờ Đặng Cửu Công Tây Trinh, Đặng Thiền Ngọc tự nhiên tùy theo xuất hiện tại quân doanh bên trong. Lại nói, Đặng Thiền Ngọc ngay tại tuần doanh, đột nhiên cảm giác được một điểm huyền quang từ trên trời giáng xuống. Nội tâm không khỏi sinh ra một điểm cảnh giác. Chỉ là khi cảm giác được trên người đối phương cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc, Đặng Thiền Ngọc cảnh giới mới hoàn toàn biến mất. Một phen cười cười nói nói, Tô Thanh bái phỏng một chút Đặng Cửu Công cùng với Đặng Thiền Ngọc ca ca Đặng Tú về sau, liền trở về trong doanh phòng. Đạo đạo huyền diệu hắc quang lóe lên liền biến mất, đem bọn hắn vị trí bao phủ lại. Sau đó Tô Thanh đem hắn mục đích giản yếu nói một lần, trợ giúp Đặng Thiền Ngọc ngưng luyện ra thiên cương hóa thân. Thao thiết chính là tham lam biểu tượng, bản nguyên lực lượng bên trong, trừ thôn phệ bên ngoài, còn tràn ngập thân thể lực lượng. Nếu như Tô Thanh không có đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới, đối diện với mấy cái này dị dạng nhục thể lực lượng, hắn còn là sẽ có vẻ có chút chân tay luống cuống. Bây giờ đâu, chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, đã đem thao thiết hung thú bên trong sát lục khí tức tiêu diệt. Một tôn tương đương với hai cái hỗn độn hải hỗn độn ma thần xuất thủ, phụ trợ Đặng Thiên Ngọc luyện hóa một giọt hung thú tinh huyết. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là gần nửa canh giờ, Đặng Thiên Ngọc đã đặt chân thiên cương cảnh giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.